Mùa hạ không thể chối cãi, quan chữ nhĩ. Chương 2, nếu không cưới được vợ thì tới tìm tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa mùa hè ập đến bất ngờ và dữ dội, từng hạt mưa nặng trĩu chút xuống. Chỉ trong chớp mắt, đám cỏ dại trên mặt đất đã rũ rượi, ủ rũa cửa ban công chưa đóng. Mưa theo gió nghiêng nghiêng bay vào, sàn nhà ngay lập tức loang lổ những vệt nước cái oi bức của mùa hè cuối cùng cũng bị làn hơi mát lạnh xua tan. Vũ Trần Ý bị tiếng mưa làm giật mình, suy nghĩ thoát ra khỏi cuộc đối thoại vừa rồi. Cô uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra kế hoạch chơi ván trượt của mình chính thức tan thành mây khói. Trần Giác Phi vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô hẳn, vài giọt nước còn vương trên cổ áo tròn màu xám đen, thấm ướt một mảng khiến màu vải càng sẫm hơn. Trời mưa rồi, tớ không muốn đi nữa. Vũ Trần Ý đổ ập người xuống giường cậu, cầm điện thoại nhắn tin cho Hoa Bìm Bìm. Hẹn hôm khác tái chiến. Cô thích mặc váy khi chơi ván trượt. Lý do chính đáng là váy xếp ly tung bay trong không trung trông giống như những cây nấm nhỏ đang bung nở. Trần Giác Phi không hiểu nổi cái ví von này từ đâu ra. Chiếc váy xếp ly màu xám lỏng lẻo phủ lên ga giường xám cho của cậu, hòa vào nhau một cách tự nhiên. Vũ Trần Ý có làn da rất trắng, trắng theo cách bẩm sinh. Làn váy hơi cuộn lên, mơ hồ có thể nhìn thay quần legging màu đen. Trần Giác Phi bình tĩnh rời mắt đi, mở máy tính lên. Chỉ mất 2-3 giây tải trang, âm thanh từ video lập tức vang lên do cậu chưa đeo tai nghe. Trần Giác Phi bất lực nhắm mắt lại, Vũ Trần Ý lập tức bật dậy khỏi giường, vươn người ra trước, cằm tựa lên lưng ghế của cậu, nghiêng đầu tò mò nhìn màn hình, đồng thời giữ chặt bàn tay đang cầm chuột của cậu. Coi đi mà. Trần Giác Phi, tớ phải học bài. Vũ Trần Ý cười hì hì. Vậy cậu học đi, tớ muốn xem. Trần Giác Phi định rút tay về, nhưng Vũ Trần Ý nhanh nhẹn đứng dậy, hai tay khóa chặt lấy cánh tay phải của cậu. Từ bên cổ, cô kẹp lấy cậu, còn phía sau gáy cậu thì áp sát vào lồng ưng. Ức cô, trước mắt cậu là những lọn tóc rủ xuống, thoang thoảng mùi cam ngọt ngào. Được rồi, cậu xem đi. Sau gáy là vùng nhạy cảm, cảm giác như đang chìm vào một lớp đệm mây xốp mềm. Tựa hồ như một đám mây đường trắng muốt đổ xuống từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Mọi tế bào không yên phận trong cơ thể cậu đều đang gào thét. Trần Giác Phi đầu hàng vô điều kiện, Vũ Trần Ý cười danh mãnh, vẻ mặt như vừa giành được thắng lợi. Cô giành lấy chuột, sau đó vòng qua phía trước cậu, còn ra lệnh cho cậu xích mông qua một chút để chừa chỗ cho cô. Trần Giác Phi, tự lấy ghế mà ngồi. Vũ Trần Ý, lười quá, cứ chen nhau đi. Cô ngồi sát vào cậu, nhích người qua một chút. Vũ Trần Ý, Trần Giác Phi cong ngón tay, gõ gõ lên bàn trước mặt cô. Nhà tớ không thiếu một cái ghế cho cậu đâu. Vũ Trần Ý chẳng có mấy kiên nhẫn. Tớ chỉ bảo cậu nhích qua một tí thôi mà. Hai đứa cùng ngồi thì có sao đâu. Cùng ngồi và cùng ngồi xem phim đen rõ ràng không phải một chuyện. Trần Giác Phi hít sâu một hơi, bực bội vò rối mái tóc cô. Ê, cậu nói xem. Coi phim này có phải kéo rèm mới có không khí không? Vũ Trần Ý lại lên tiếng. Không biết, chưa coi bao giờ. Cậu đáp gọn gàng, không hề do dự. Vũ Trần Ý cười tít mắt nhìn cậu. Trần Giác Phi, cậu nhạt nhẽo quá rồi. Nói nhiều dễ sai. Trần Giác Phi không trả lời nữa. Tiện tay cầm quyển sách tiếng Anh bên cạnh lên lật xem. Nhưng âm thanh phát ra từ loa khiến cậu chẳng thể nào tập trung nổi. Cậu thực sự không hiểu. Rõ ràng trước khi Vũ Trần Ý đến, cậu xem bộ phim này chẳng có cảm giác gì, thậm chí còn muốn tắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ khi cô ngồi xuống bên cạnh, cậu lại chẳng thể đọc nổi một chữ trong sách. Mùa hè khó chịu nhất chính là sau một trận mưa lớn, cái cảm giác ẩm ướt bám dính lên người như keo dán chặt lấy da thịt, hơi nóng hầm hập cuộn vào. Dưới gầm bàn, hai đôi chân vô tình chạm vào nhau. Dòng máu sôi trào cứ thế hỗn loạn chạy khắp căn phòng. Vừa thận trọng, vừa ngang nhiên. Vũ Trần Ý chống cằm, chăm chú xem phim, hoàn toàn không nhận ra sự bức bối của người bên cạnh. Ngoài trời, cơn mưa chẳng có dấu hiệu ngớt. Trong phòng, âm thanh càng lúc càng quá đáng, tiếng thở dốc cũng ngày càng nặng nề hơn. Phiền quá đi mất, Trần Giác Phi thở dài trong im lặng, vơ lấy chiếc tai nghe trên bàn, cắm vào rồi lụi hụi đội lên đầu Vũ Trần Ý, thế giới trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Vũ Trần Ý nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp khó hiểu nhìn cậu, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ ngơ ngác. Trần Giáp Phi thu lại ánh nhìn, không rõ trong mắt cậu lúc này ẩn chứa cảm xúc gì. Cậu giơ tay, lòng bàn tay đặt lên đầu cô, ép cô tiếp tục xem màn hình. Vù Trần Ý cũng chẳng buồn để ý đến cậu nữa, nhưng Trần Giáp Phi chẳng cảm thấy bình tĩnh chút nào, trái lại, cậu thấy bực bội. Sự bực bội này tỷ lệ thuận với số tuổi của cậu, lớn lên bao nhiêu, nó càng rõ ràng bấy nhiêu. Cậu bực bội vì sự vô biên giới của Vu Chân Ý, nhưng điều này khác với việc không biết chừng mực hay không hiểu lễ nghĩa, mà là cô hoàn toàn không xem cậu là người khác giới, một người khác giới đã trưởng thành và bắt đầu có những tưởng tượng về tình dục. Cảm giác này cực kỳ khó chịu. Quả thật, quảng cáo của tai nghe chống ồn nói không sai, mang tai nghe vào là như bước vào một thế giới nhỏ khác. Vu Chân Ý hoàn toàn chìm đắm trong bộ phim, trên màn hình lúc sáng lúc tối. Người đàn ông di chuyển đôi tay đẹp đẽ của mình xuống dần, đầu ngón tay xoay tròn, chậm rãi m, ơn tia, ớn. Vù Trần Ý vắt chéo chân, dướn người lại gần màn hình hơn một chút. Trong tầm mắt, cô lơ đãng bắt gặp bàn tay Trần Giác Phi đặt trên bàn. Ngón tay cậu thon dài, mờ u bàn tay lớn, khớp xương rõ ràng, đẹp mắt. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, dưới làn da mỏng manh là những đường gân xanh nổi lên. Vừa rành mạch vừa tràn đầy sức mạnh. Cậu luôn có thói quen gõ bàn một cách vô thức mỗi khi bực bội, ngay cả chính cậu cũng không nhận ra. Vù Trần nghĩ, bây giờ cậu đang rất bực bội sao? Tiếng thở dốc của người phụ nữ, tiếng rên rỉ trầm thấp của người đàn ông, vẫn là những âm thanh lặp đi lặp lại. Thực ra cũng chẳng có gì hay, nhất là với một bộ phim còn bị làm mờ những chỗ quan trọng như thế này. Vù Trần ý gần mất hứng thú. Cô tháo tay nghe xuống, lúc này mới nhận ra có gì đó đang đè lên vai mình. Trần Giác Phi nghiêng đầu tựa lên vai cô, một chân co lên, tay đặt trên đầu gối. Quyển sách tiếng Anh lớp 11 che ngang mặt cậu, mép dưới của sách vừa vặn đặt lên xương quai xanh. Hơi thở của cậu đều đều, nhẹ nhàng như đã ngủ say. Vù Trần ý cẩn thận gập laptop lại, ngoài trời, cơn mưa lớn đã chuyển thành mưa nhỏ, tí tách rơi xuống nền xi măng. Tạo nên những vệt nước loang lổ. Cô khẽ kẹp lấy quyển sách tiếng Anh, nhẹ nhàng đặt nó trở lại bàn. Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi, Trần Giác Phi đã cau mày, đưa tay vò mái tóc khô ráo của mình. Xem xong rồi à, giọng cậu khàn khàn, vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu theo bản năng cọ cọ vào hõm cổ Vu Chân Ý, Vu Chân Ý đáp, tối qua mấy giờ cậu ngủ vậy? Không ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Giác Phi tối qua thức trắng đêm chơi game, chơi đến tận bình minh. Ban đầu cậu định tắm xong thì tiện thể xem thử bộ phim hạng C được đồn đại này rồi chợp mắt. Ai ngờ sự xuất hiện của Vu Chân Ý lại biến buổi chiều này thành một bất ngờ ngoài dự tính. Vu Chân Ý có chút áy náy. Vậy cậu ngủ đi nhé, tớ về đây. Tối tớ hẹn Hoa Bìm Bìm đi trượt ván rồi. Đi đâu? Đường Niệm Nam. Trần Giác Phi xoa mặt. Chống tay lên bàn đứng dậy, cầm lấy điều khiển điều hòa vứt trên giường, bấm liên tục mấy lần, chỉ dừng lại khi nhiệt độ hiển thị 18 độ. Xa thế, chỉ có 3 trạm tàu điện thôi, đâu có xa. Vù Trần ý hừng lại một chút, làm bộ đáng thương. Hù hù hù, từ khi cậu bị gãy xương, bọn mình chưa đi lại lần nào. Còn nửa tháng nữa là hết hè rồi, kế hoạch vui chơi tớ lập từ cuối học kỳ trước mới thực hiện được 1/3. Mấy năm trước. Khi chưa chuyển nhà, còn sống ở khu cổ Bắc, Vu Chân Ý từng nuôi một chú chó con mà cô nhặt được bên đường vào một ngày mưa. Chó hoan đáng thương, tiếng kêu, của nó nghe mà khiến lòng người tan chảy như sô-cô-la bị nung chảy, mềm nhũn thuần khiết. Ở bên chú chó hoang lâu, ngay cả tiếng, của Vu Chân Ý cũng nhiễm phải cái âm điệu khiến người ta vừa thương vừa ngứa ngáy ấy. Trần Giác Phi ngáp một cái, trông có vẻ không tỉnh táo. Cả người uể oải đến cực độ. Cậu đưa tay lên, đầu ngón tay cào nhẹ cằm cô. Lần sau qua đường sẽ cẩn thận, mùa hè này tớ có lỗi với cún con của tớ rồi. Vù Trần ý khẽ nhíu mày, ai là cún con, xác định nhầm vị trí rồi đấy. Trần Giác Phi mặt không đổi sắc sửa lại. À, ngủ mơ rồi. Vù Trần ý, cậu ngủ dậy thì gọi tớ, tớ qua đưa cơm cho cậu, không thì lại làm phiền cậu xem phim heo. Làm chậm trễ sự khai sáng giới tính của cậu. Đến lúc cậu không tìm được vợ, tớ đúng là tội nhân của nhà họ Trần mất. Trần Giác Phi vừa vén chăn lên, lại nghe thấy hai chữ. Phim heo, cậu ngước mắt nhìn cô, hiếm khi chịu tiếp lời. Vậy tội nhân nghĩ xem định bù đắp thế nào? Nếu cậu không tìm được vợ thì cứ tới tìm tớ. Vu Trần Ý có rất nhiều bạn bè, ai cũng xinh đẹp, dáng dấp yêu kiều, đủ kiểu thiên kim tiểu thư từ thán cung, hoa viên mẫu đơn, đến thân công quán. Cô chỉnh lại váy, nhớ ăn hết dưa hấu đấy, rồi đóng cửa rời đi. Trần Giác Phi lắng nghe tiếng bước chân cô dần xa trong hành lang dài, bị khoảng cách vật lý kéo dài rồi nhỏ dần. Cả bài hát tiếng Anh cô đang ngân nga cũng nhạt đi trong không khí ẩm ướt, cuối cùng tan vào màn mưa mịt mờ. Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, cũng được, không tìm được vợ thì tìm Vu Trần Ý, cũng được. Hoa Bầm Bìm là con nhà hàng xóm của Vu Trần Ý, nửa tháng nữa, đến ngày 1 tháng 9, cô bé sẽ chính thức trở thành học sinh lớp 7. Một lần vô tình nhìn thấy Vu Trần Ý lướt ván trượt trước cửa, trái tim non nớt mới chớm nở của cô bé lập tức bị chiếc váy xòe tung, mái tóc dài tung bay và cây kẹo M út vị dưa hấu ngậm nơi khóe miệng Vu Trần Ý đâm trúng. Từ đó, Hoa Bìm Bìm có một mục tiêu vĩ đại trong lòng, trở thành một chị gái cun ngầu như Vu Trần Ý. Mục tiêu này vừa nói ra, người ủng hộ duy nhất chính là đương sự Vu Trần Ý. Làn đường bên cạnh rất ít xe qua lại, Vu Trần Ý và Hoa Bìm Bìm trượt ván suốt nửa tiếng, nóng đến mức cả hai mồ hôi nhễ nhại, tóc dài ướt sũng bết dính vào gáy và sau tai. Chị ơi, chị đói xem mấy cái tài khoản QQ của người nổi tiếng trên QQ Space có thật không? Bạn em bảo nó kết bạn được với QQ của Vu Hạo Minh đấy. Hoa Bìm Bìm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được nửa đường, trời nóng quá chịu không nổi, hai người lại bị cây kem nàng tiên cá phiên bản mùa hè mới ra của tiệm 44 cổ đông Hoa Viên thu hút. Làm một cây không? Vu Trần Ý nhìn Hoa Bìm Bìm. Hoa Bìm Bìm cười tít mắt, sự phấn khích hiện rõ trên mặt. Chuông cửa kiểu cũ vang lên một tiếng, kèm theo âm thanh leng keng của những chiếc chuông gió va vào nhau khi hai người bước vào. Một cây kem sữa, một cây kem nàng tiên cá. Vu Trần Ý nói xong liền tiếp tục câu chuyện giang dở của Hoa Bìm Bìm. Đương nhiên là giả rồi bé con. Hồi nhỏ chị ngốc lắm, từng thấy QQ của Hồ Ca trên QQ Space nữa cơ. Bảo là lúc anh ấy tham gia Happy Camp, lỡ miệng nói ra. Sau đó thì sao? Sau đó à? Vu Trần Ý hồi tưởng lại. Thì chị kết bạn chứ sao? Kết quả, Hồ Ca bảo rằng Hoành Điếm đang có mưa bão, cả đoàn phim bị mắc kẹt, nhờ chị chuyển ít tiền qua hỗ trợ. Một tiếng cười khẽ và ngắn vang lên từ góc xa nhất. Bản năng con người luôn rất nhạy cảm với ánh nhìn rơi xuống mình. Vu Trần Ý quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với một chàng trai ngồi bên cửa sổ. Tóc vàng mới nhuộm, chân tóc đen vẫn chưa mọc ra, khuyên tai đen nơi dái tai vô cùng nổi bật. Xương mày cao và sắc nét, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Miệng ngậm một cây kẹo M, út, khuỷu tay chống lên mép bàn chơi game, ngón tay vẫn liên tục thao tác, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt Vu Trần Ý, khóe môi mang theo chút ý cười. Rồi nhanh chóng che giấu khi thấy cô nhìn lại. Nhìn giống như một người đi ngược lại trào lưu khá điển trai. Vu Trần Ý quan sát đối phương cũng đang quan sát cô. Áo thun trắng, váy đen, giày vải cổ cao, kéo dài lên là đôi chân thẳng tắp, mái tóc dài đen nhánh buộc cao, ôm lấy chiếc cổ mảnh. Hai chiếc ván trượt dài sơn graffiti vàng rực rỡ ở một bên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, rồi lại ăn ý rời đi. Chị ăn cái nào? Hoa Bìm Bìm hỏi, em thích cái nào, cái còn lại để chị. Lại một lần nữa, chuông gió va vào nhau vang lên nhẹ nhàng, cửa mở rồi khép lại. Chàng trai ngẩng đầu, qua khung cửa kính lau sáng bóng, phản chiếu hình bóng của cô gái bên ngoài. Cô hơi cong đầu gối, khéo léo điều khiển ván trượt dưới chân, một tay cầm kem, khóe môi còn dính chút kem, càng làm đôi môi thêm phần đỏ mọng. Chị Chân Chân, chị chậm lại chút đi. Sao lại bắt nạt một tay chơi mới như em chứ? Cô gái than thở, biết rồi, giọng điệu của cô gái lộ rõ vẻ nghịch ngợm, miệng thì nói vậy nhưng động tác dưới chân lại không hề giảm tốc độ. Mái tóc dài bay bổng, giọng nói trong trẻo, khiến người ta còn cảm thấy dễ chịu hơn cả cơn gió mát ngày hè. Cách chương.